một hồi đại chiến không thể tránh né. Cho nên, ta yêu cầu Lovercap giúp chúng ta tìm kiếm đường lui. Cũng chỉ có hắn có thể làm được, Ngu Tĩnh đã thông qua chích ngừa ở gung phía sau lưng hạt giống cùng Lovercap, hoàn thành câu thông, ủy thác một kiện thập phần chuyện khó khăn, đối phương tỏ vẻ làm hết sức. Gung kế hoạch thành công, Ngu Tĩnh nhanh chóng đến, khách đường ở trước, ở phía trước môn cùng Lạc Ma hội hợp, Ngu Tĩnh, Tiểu Tiểu hẳn là ở trung tâm Đại Hùng Bảo Điện, ta thiên nhãn ở chùa miếu trung hiệu quả là ngày thường gấp 3. Này tòa khách đường cất giấu một vị đang ở yêu hóa con nhện, tạm thời không có tính nguy hiểm. Chúng ta trực tiếp đi Đại Hùng Bảo Điện đi, không? Giết sạch bọn họ. Lạc Ma ngươi đi trước Đại Hùng Bảo Điện xem xét tình huống, ta thực mau chạy tới, Ngu Tĩnh tuyệt không nguyện ý lưu có bất luận cái gì tai họa ngầm, nếu đối phương đang ở yêu hóa, chậm trễ không được nhiều lớn lên thời gian, một chân đá văng đại môn, vốn tưởng rằng khách đường nội sẽ tràn đầy rậm rạp tơ nhện, ai ngờ, khách đường trung lại đặt các loại cao cấp khoa học thiết bị, từng cây ống dẫn liền hướng trung tâm pha lê vật chứa, đây là yêu hóa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.